Liệu có phải ngươi đã đọc cuốn sách Chí Quái nào rồi không? Hay là nghe ai đó kể lại rồi nhớ nhầm? Trong căn lều giữa trời tuyết, có người đưa cơm đến cho y một món thịt nóng hổi, nhưng đó là thịt đùi người. Một câu chuyện dùng để dọa người như là thuyết thư sinh ư? Hay y từng gặp loài quỷ ăn thịt người rồi? Sắc mặt của y trở lại bình thường, nom nhẹ nhõm hơn nét đăm chiêu vừa rồi. Chỉ có thế thôi. Đôi mắt của y trong vắt, không gợn dù chỉ một làn sóng nhỏ. Rõ ràng dù băng tuyết hay món thịt người nóng hổi đều không thể khuấy động tâm tình của y. Y chỉ ôn hòa nói: "Từ nay đến Vô Tâm Cốc còn 30 dặm, cô có mệt không?" Y tưởng nàng dừng lại vì mệt. Nàng im như tượng, thái độ bình lặng của y nói rõ rằng y tuyệt không chút dao động đối với chuyện mà mình nhớ được đó, tuyệt không ngờ vực. Điều đó chứng tỏ gì? Y thực sự nhớ. Dù điều y nhớ chỉ là một hình ảnh rời rạc và ngắn ngủi, đất trời ngập trong tuyết trắng, lều trại, thịt người, nhưng mà cũng khiến cho nàng nảy sinh một nỗi kinh ngạc và mối hoài nghi mãnh liệt đối với quá khứ của y. "Nhậm Hoài Tô à, ngoài ăn thịt người, ngươi còn nhớ được gì nữa không?" Nàng ngoảnh lại, bình tĩnh nhìn xoáy vào y. "Phật tổ của ngươi lẽ nào không dạy ngươi từ sớm rằng hòa tượng không được ăn thịt?" Y lại chẳng hờn giận, cũng chẳng kích động. "Hết rồi." "Hết rồi sao?" Nàng trầm ngâm, cũng không truy vấn thêm nữa. Thi mị là loài yêu vật do con người gặp phải một nỗi đau đớn không thể tưởng tượng biến hóa thành. Dù trong điển tịch có ghi lại nó là một loài quái vật cực kỳ tàn nhẫn, lạm sát sinh linh vô tội, cũng chẳng có nhân tính, không có những thi mị giữ được chút ký ức rời rạc lúc sinh thời như Nhậm Hoài Tô. Dù ký ức đó cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, nhưng mà nói cho cùng thi mị là một loài dị biệt do người không thể chịu đựng nổi nỗi khổ mà biến hóa thành. Cho nên việc nhớ chút ký ức không vui hẳn là không hề lạ thường. Nàng cầm cương dục ngựa thả chậm bước. Bóng ngô của Nhậm Hoài Tô luôn vững trái trên đầu của nàng, bất kể thế nào, luôn che ánh mặt trời cho nàng. Nàng bỗng thở ra một hơi thật dài. Thôi vậy. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Nhậm Hoài Tô. Kẻ này rõ ràng là cao thủ trong các cao thủ, lúc sinh thời gặp phải nỗi đau khổ tột cùng, hiện giờ biến thành như thế này thực ra cũng hơi đáng thương. Ngay vào lúc đó thì bầu trời tạnh giáo bỗng ùn ùn mây đen. Một đám mây mù đen đặc chừng như bị cuồng phong từ bốn phương tám hướng thổi tới, tụ lại trên đỉnh núi ở phía xa. Ngay sau đó là sấm nổ đìa đùng, chớp xé ngang trời, đỉnh núi chỉ mọc vài cây khô héo, bị sấm chớp đánh trúng mà không bén lửa, rõ ràng là chuyện dị thường. Mơ hồ ngay trong mây đen có tiếng kêu ồ ồ, một vật gì đó đang quay cuồng giữa mây, khiến cho đám mây cuộn lên từng đợt, cảnh tượng bầu không dường như là địa ngục vậy. Ngay cả Nhậm Hoài Tô cũng phải ngước nhìn trời. Lục Cô Quang sớm đã biến sắc, tiếng kêu trong mây đen lại vọng tới. Nàng trầm mặc hồi lâu, nghiến răng thốt lên: "Long Ngâm." "Phải." Vật lạ quay cuồng trong đám mây chính là một con rồng, thân như ánh chớp, quanh người ánh tím lập lòe. Rồng là một loại cổ lão cực kỳ hiếm gặp, ngàn năm mới xuất hiện ở trần gian một lần. Hiện tại đột nhiên trời giáng mây mù, xuất hiện một con tử long như thế này, đủ thấy gần đây quả nhiên núi non biến động, thiên địa thất thường, mới có giống ngàn năm hiếm gặp này hiện thế, cũng khó nói là điểm lành hay là điểm dữ. Đang lúc Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang ngửa đầu trông, con tử long lập lòe ánh chớp ấy xoay vần một hồi. Sau một tiếng long ngâm động trời, thân hình khổng lồ đâm đầu lao thẳng xuống ngọn núi nãy giờ bị sét đánh liên tiếp đánh trúng. Chớp mắt biến mất giữa những gốc cây khô trên đỉnh núi. Mấy gốc cây khô đột nhiên bùng lên vài đợt sáng tím rồi lập tức tắt ngấm, lại im lìm hệt như những gốc cây khác, dường như chẳng có gì thay đổi. Đám mây mù trên bầu không cũng nhanh chóng tan hết sau khi con rồng biến mất. Trời quang mây tạnh, như thể chưa từng có chuyện gì đã xảy ra. Lục Cô Quang oán hận nhìn mấy gốc cây khô, hận đến mức gần như sắp nghiến nát cả răng rồi. Tử linh thụ. Nhậm Hoài Tô cũng chăm chú nhìn mấy gốc cây. Loài cây khô ấy mọc trên đỉnh núi cách Vô Tâm Cốc 30 dặm về trái. Tử linh thụ là vật chí dương, ngoài vật ngự quỷ huyết lưu hà, tử linh thụ càng là khắc chế của lệ quỷ. Mấy gốc tử linh thụ hiếm gặp này sinh trưởng ở trên núi, chỉ sợ mấy chục năm xung quanh nó, những vật mang quỷ khí bước vào đều hóa thành tro. Mấy gốc cây này vừa rồi có tử long góp sức, uy lực càng không tầm thường. Nàng hằn học nhìn đăm đăm vào mấy gốc cây nọ hồi lâu, cuối cùng giật cương quay lưng. Thôi vậy, chúng ta đi. Vô ái hồn sinh trưởng ở dưới chân ngọn núi kia. Dù là nàng hay là Nhậm Hoài Tô đều không thể đặt chân vào phạm vi mười mấy dặm xung quanh của Vô Tâm Cốc, chỉ đành thôi vậy. Hơn nữa trong lòng của nàng có linh cảm, không có vô ái hồn cũng chẳng sao. Đoạn tâm tuyệt tình, lãng quên nhân tính, trở thành hệt như Nhậm Hoài Tô, vậy thì có gì là tốt? Làm con người chỉ có cái xác rỗng, hoặc là làm một con quỷ không hề có hồn, lẽ nào sẽ vui hơn hiện tại? Nàng cảm thấy Nhậm Hoài Tô không vui, dù dường như y cũng chẳng cảm nhận được gì cả. Không có vô ái hồn cũng chẳng sao, lấy được rồi cũng chưa chắc nàng sẽ nuốt. Điều không cam lòng duy nhất là đã to mồm đòi lấy. Đã to mồm đòi nuốt, kết quả không đủ bản lĩnh để nhìn thấy dù chỉ một ngọng cỏ. Điều đó làm cho nàng rất là ấm ức. Huống gì nàng đã ra điều kiện rằng chỉ khi Nhậm Hoài Tô lấy được vô ái hồn thì nàng mới chấp nhận làm vợ của y. Hiện tại trời không chiều lòng người, vô ái hồn nhất định không thể lấy được. Giao ước ấy hẳn nhiên là không còn giá trị. Họ sắp ai đi được nấy. Nhậm Hoài Tô muốn cưới nàng làm vợ là có mưu đồ của y, nhưng mà hiện tại nàng không mấy kháng cự, vì nàng chưa muốn chia tay Nhậm Hoài Tô. Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên phát hiện trên lưng con ngựa bên cạnh không có người cưỡi. Nó đang thả mấy bước về một bên, dáng điệu vô cùng thong dong. Còn Nhậm Hoài Tô đâu? Nàng ngoảnh phát lại, chỉ thấy một bóng người đang lao về phía đỉnh núi nọ, vạt áo tung bay, tư thái an tường. Y chỉ nói, đợi ta trở lại. Này! Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã thấy bóng lưng áo trắng như nước chảy mây trôi khuất lấm trong cánh rừng trước mắt rồi. Nàng sững sờ một lúc, thoát người xuống ngựa, hét về phía cánh rừng bạt ngàn. Nhậm Hoài Tô, tên gốc này, quay lại mau. Gió núi im lìm, cây lá xào xạc, Nhậm Hoài Tô hẳn nhiên là không quay đầu. Nàng thẫn thờ đứng ngoài rừng cây, ngửa đầu ngây dại nhìn mấy gốc tử linh thụ trên núi. Gã gốc Nhậm Hoài Tô không biết mình là thi mị. Lệ quỷ một khi dám bước chân vào phạm vi của dương khí của tử linh thụ sẽ bị thiêu đốt thành đám tro tàn. Nhưng mà y là thi mị, khác hẳn tiểu quỷ bình thường. Cho nên có lẽ y sẽ bị dương khí thiêu đốt, nhưng mà sẽ không chết đâu. Nàng bình tĩnh suy đoán đủ các khả năng, rốt cuộc là y sẽ bị đốt thành một đống máu thịt bầy nhảy đất lộn, hay là bị đốt thành bộ xương khô vẫn có thể tự do hành tẩu, hoặc là bị đốt thành một luồng khói đen giết người, hoặc là đốt cháy lý trí của y, khiến cho y thức tỉnh trở thành một thi mị chân chính, đủ sức mạnh để trực tiếp mở quỷ môn. Y không biết kết cục của mình, vì nàng sai y đi lấy vô ái hồn, y liền đi. Y tuân thủ ước hẹn, muốn cưới nàng làm vợ, thế nên dù nàng nói thôi nhưng mà y cũng không chịu thôi. Chuyện cưới nàng làm vợ thực sự quan trọng thế hay sao? Nàng bỗng thấy mặt hơi nóng lên, ngóng về phía cánh rừng. Nàng mong Nhậm Hoài Tô cảm giác được uy lực của tờ linh thụ sẽ nhanh chóng trở về. Vô ái hồn chẳng qua chỉ là một loài cỏ độc vớ vẩn mà thôi, vốn không đáng cho bất cứ ai liều mạng lấy cho bằng được. Nàng đợi y trở về. Hai con ngựa trắng nhởn nhơ ăn cỏ trên con đường mòn. Nắng dần nhạt bớt, trời ngả về chiều. Nàng đã xuống ngựa từ lâu, khép lại tán ô trên đầu, một mình đứng im lìm tại chỗ. Nhậm Hoài Tô vẫn chưa trở về. Bốn bề lặng ngắt, chỉ mơ hồ tiếng trùng kêu yếu ớt. Nàng không có cảm giác được quỷ khí. Nơi có tử linh thụ mọc lên, quỷ mị nào dám ghé. Không có quỷ khí, quạt quỷ cũng yên tĩnh đến bất ngờ, càng làm cho nàng cảm nhận rõ rệt rằng mình đang ở một mình. Trước đây nàng có phạn quỷ bầu bạn, còn hiện tại nàng chỉ có một mình. Trăng non vừa mọc, sao trời dần hé. Nàng nghĩ Nhậm Hoài Tô hẳn đã chết từ lâu, bằng không thì sao y không trở ra. Nếu không phải vào rừng là một người khác hoặc là một quỷ khác, chỉ e nàng đã quay đầu đi thẳng, tuyệt không đứng đây chờ đợi đâu. Nàng nghĩ y đã chết rồi, tan thành cát bụi rồi, nhưng mà nàng vẫn đứng yên đó. Không biết vì sao nàng không thể bỏ y mà đi được. Bóng đêm phủ xuống mỗi lúc một dày. Trong áo của nàng có thứ gì dần tỏa ra ánh sáng. Lục cô quang bỗng chấn động toàn thân. Cực nhật châu. Nàng có cực nhật châu. Vật này có thể chống lại lửa nóng. Có lẽ có thể bảo vệ nàng đi vào vô tâm cốc, ngăn được dương khí của tử linh thụ. Nàng cho tay vào ngực áo nắm lấy viên ngọc ấm nhuận. Có lẽ Nhậm Hoài Tô thực sự đã chết rồi. Một thi mị chưa thức giấc bị giết bởi gốc tử linh thụ được bảo hộ bởi tử long. Đó chính là ý trời. Không ai giết nổi thi mị, cho nên ý trời giết y, tránh nghi giết người vô tội làm loạn quái trần. Nàng dần bước về phía cánh rừng, đi thẳng theo hướng ngọn núi. Trong bóng tối, ánh sáng của cực nhật châu càng trở nên rạng rỡ và êm đềm. Cô quang cảm nhận được dương khí của tử linh thụ, nhưng mà trong sự che chở của ánh sáng tỏa ra từ viên ngọc, nàng không quá khó chịu, âm thầm hối hận. Nếu nhớ ra công dụng thần kỳ của viên ngọc này từ sớm hơn, vừa nãy đáng nhẽ nên vào rừng cùng với y. Nếu ý trời muốn giết Nhậm Hoài Tô, nàng hy vọng tối thiểu cũng có thể nhặt xác y về. Lần từng bước vào trong thì mỗi bước đều mong được gặp thi thể của Nhậm Hải Tô, nhưng mà cũng mong mãi mãi không trông thấy, cứ phí công suốt dọc đường như thế. Khi Lục Cô Quang vừa chờ tới gần chân núi, thình lình nghe một tiếng nổ lớn trên đỉnh núi, ầm một tiếng, một đống lửa điên cuồng phừng phừng bốc lên. Nàng kinh ngạc ngước đầu, tử linh thụ đang bốc cháy. Mặt nàng biến sắc, bà nãy sấm chớp ầm ầm, tử long va chạm mà tử linh thụ vẫn không bắt lửa, hiện giờ tại sao lại bốc cháy, là ai đốt? Ngay vào lúc ngọn lửa trên đỉnh núi bốc cháy, có một tiếng nổ rất là to vọng tới. Âm thanh gãy toát răng rắc của thân cây truyền về từ phía xa. Những đốm lửa tàn tung tóe như mưa bay xuống từ đỉnh núi, nom tựa pháo hoa vậy. Dù có là tiểu phu nơi sơn giã cũng nhìn ra, có ai đó đã châm lửa đốt gốc tử linh thụ trên đỉnh núi, bẻ nát vụn rồi ném thẳng xuống núi. Một kỳ vật kia gớm đến mức này trong trời đất. Nàng khiếp hoàng nhìn những đốm lửa tung bay giữa không trung. Nguồn khí chí dương có thể khiến vạn quỷ sợ hãi đến run rẩy trong trời đất. Bảo vật có một không hai, trong ngọn lửa và những trận gió đêm này đã hóa thành hư vô. Những ngọn lửa tử linh thụ đang tung bay. Giữa những tia lửa tứ tán và hơi khói mù mịt phủ kín ngọn núi cùng sân cốc, giữa làn khói đen dày đặc và khói bụi sặc sụa, có người bước ra từ lửa khói. Mái tóc đen xõa dài, áo trắng thùng thình phất phơ trong gió núi, những tia lửa lốm đốm dính trên vải áo. Tay của nàng nắm chặt cực nhật châu, chân chân nhìn những đốm lửa tàn li ti rơi trên áo của y, tóc của y. Cảnh tượng lửa tàn cực đẹp, những đốm lửa tắt lịm trên áo và trên tóc. Người ấy thần sắc phản lặng, chắp tay mà đi. Gió núi thổi vào vạt áo y phấp phới, nàng chừng như lại trông thấy khung xương trắng hoang vu và cổ lão ấy. Thứ khí thế cô độc ngang tàn mà trắng lệ như sông đối, bộ xương khô cuồng dại mà xinh đẹp, một tư thái tuyệt trần khoáng thế. Y đến trước mặt của nàng, khóe môi thoáng vẫy một nụ cười, tay phải đưa về phía trước. Trong lòng bàn tay là một đóa hoa bé bỏng, yếu ớt và bợt bạt. Những cánh hoa có màu tái nhợt, cạnh rễ héo úa. Nhụy hoa đã kết thành quả hứng chín, một thứ quả mọng màu xanh tím, nam có phần chìm lấp. Phu ái hồn, nàng hỏi gần như thì thầm. Kẻ ấy nở một nụ cười im lìm, siết chặt năm ngón tay, trái cây lập tức nát bấy. Giọng nói của y vang vọng lại gần bên tai. Làm vợ ta nhé, há có thể vong tâm tuyệt tình. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng quát. Nhậm Hoài Tô đâu? Y chỉ cười không đáp. Bộ y bảo ấy, gương mặt tuấn mã ấy, không chật vào đâu được. Y chính là Nhậm Hoài Tô. Nhậm Hoài Tô chính là y. Huyết lưu hà trên cổ Lục Cô Quang lập lòe sáng. Nàng phung quạt, vạn quỷ đồng thanh diên xiết. Ngươi là giống gì? Nhậm Hoài Tô đâu? Kẻ ấy xòe năm ngón tay, bã của vô ái hồn rơi xuống đất, chỉ để lại lòng bàn tay nhuốm màu xanh tím, tựa như một thứ máu lạ với sắc màu của ma quỷ, quái vật, y đáp. Nàng thoáng sững người, nàng còn tưởng kẻ này sẽ khăng khăng nói rằng y chính là Nhậm Hoài Tô, nhưng mà chẳng ngờ y lại đáp hai chữ nọ, quái vật. Quỷ khí trong chiếc quạt trong tay của nàng càng đậm đậm. Tử linh thụ đã bị phá hủy, quỷ khí không còn chịu trói buộc, có thể ùn ùn tuôn ra bất cứ lúc nào để tấn công kẻ địch. Nhưng mà giống không rõ là người hay là quỷ trước mặt của nàng đây có thể mở quỷ môn, hoàn toàn không phải chỉ dựa vào quạt quỷ của nàng là có thể đối phó. Nàng thầm sợ hãi, nhưng mà ngoại miệng vẫn lạnh lùng. Là cô hồn dã quỷ theo ám Nhậm Hoài Tô sao? Kẻ ấy nghe vậy thì cười thầm. Cô hồn dã quỷ sao? Y liếc bã của vô ái hồn dưới đất, mớ bã ấy bốc cháy trong câm lặng, tuyệt không còn gì dẫu chỉ là chút tàn tro. Ta và y há là thứ cô hồn giá quỷ có thể sánh ngang. Cô thấy đấy, tử long trấn trời, tử linh cổ mộc, chẳng qua cũng chỉ là thế mà thôi. Ta búng tay một cái cũng đủ làm chúng phải phi tiên diệt rồi. Y nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý buốt giá, huống gì là nhân gian. Thi mị. Nàng đứng yên bất động, gắng gượng chống đỡ nỗi sợ hãi chỉ muốn quay lưng đảo thoát. Ngươi là thi mị đã thức giấc ư? Thi mị. Kẻ ấy bỗng nhiên hỏi lại, thi mị là cái gì? Là người trải qua đau đớn tột cùng mà chết, đột ngột thành yêu. Nàng hững hờ đáp, chăm chú theo dõi sắc mặt của y, âm thầm lấy làm lạ, lẽ nào chính y cũng không biết cái xác này là thân thể của thi mị. Dường như y sững sờ một thoáng, chậm rãi đưa lên cánh tay phải, xòe năm ngón tay, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay của mình. Thi mị sao? Là vô cô lệ quỷ. Nàng gật đầu rồi hỏi, ngươi cũng không biết mình là thi mị sao? Y ngửa mặt cười dài, tiếng cười mênh mông xa quái. Bầy chim trong rừng hoảng hốt bay lên nháo nhác, cây cối rào rào chút lá. Hiện tại đã là biết rồi, nhưng có phải là thi mị hay không, có phải là lệ quỷ phương hay không, với ta mà nói không hề quan trọng. Trong lòng bàn tay của y thình lình nhen lên một đốm lửa, ngọn lửa ma quỷ nhảy nhót đổi màu, từ vàng đến tím, từ tím thành đen. Khi đốm lửa đen xuất hiện, lòng bàn tay của y chợt xuất hiện một lỗ đen nhỏ xíu. Trong lỗ đen ấy thì quỷ khí nanh mọc, gầm rít muốn ra ngoài. Một luồng hơi giá rét buốt đến cùng cực tuôn ra, cây cối bốn bề đóng băng trong chớp mắt. Quỷ môn. Quỷ môn. Nàng biến sắc mặt. Y dù không biết mình là thi mị, nhưng lại có thể mở quỷ môn dễ dàng. Sớm đã nắm được sức mạnh của thi mị, thậm chí sử dụng rất là nhẹ nhàng, năng lực hơn xa truyền thuyết. Lục cô quang. Kẻ ấy nghịch lỗ đen trong tay, thao túng ma quỷ to nhỏ trong quỷ môn. Cô mang thân sắc nửa cười nửa quỷ, thiên địa không dung, bị cha mẹ và tộc nhân vứt bỏ, không được thế nhân yêu thương. Nhân gian này phụ cô, liệu cô có muốn khiến những kẻ phụ cô giống như gốc tử linh thụ trên đỉnh núi, tan thành tro bụi, chết không có chỗ chôn thay hay không? Lời cuối cùng của y cao lên, mang theo giọng cười mênh mông mà trầm thấp, như thể khắp đất trời đều vang vọng lại từng câu từng chữ của y. Lời diệt thế. Còn nàng thực sự như lời y nói, từng có ý nghĩ sao thế gian này không hôi phi diệt yến biến thành quỷ vực. Ai ai cũng sợ ta, ai ai cũng hận ta, đến ta cũng khiếp sợ chính mình, mà người xung quanh cứ vui vẻ như thế, dường như không biết ưu sầu. Cho nên cõi người này hãy tận diệt đi, loài người này hãy chết cả đi, vậy thì chẳng ai vui nữa cả. Không lâu trước đây thì nàng thực sự nghĩ như vậy, nhưng hiện tại nàng không nghĩ thế gian này xấu xa đến như thế. Ít ra gã người giả Nhậm Hoài Tô không đáng ghét, tên ngốc Hồng Thế Phương cũng rất là vô tội. Cho nên nàng lạnh lùng đáp, không muốn. Một bàn tay loàng cái xiết cổ của nàng, kẻ ấy âm trầm hỏi, cô không hận ư? Nàng quắc mắt nhìn y, ngươi là ai? Ta có muốn nhân gian hủy diệt hay không? Ta có hận ai hay không? Liên quan gì đến ngươi? Ta đã nói rồi, ta là quái vật. Y âm thầm cười, ta muốn diệt nhân gian, muốn diệt mọi sinh linh, muốn khiến bốn bề đông tây nam bắc, cả vương triều, cả cõi người đều phải chết. Y phả một hơi nhẹ nhàng bên tai của nàng, cùng là quái vật, cô không thấy chút cảm giác thân thiết với đồng loại ư? Không cùng suy nghĩ với ta ư? Nàng xòe quạt đánh xoạch chắn giữa mặt của y và nàng, không đổi sắc mặt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nhậm Hoài Tô. Y thong thả nhả từng chữ, đó là tên của ta. Nói rằng, nàng nổi giận, ngã hòa thượng mở miệng là Phật tổ đâu rồi? Ngươi quang y ở đâu rồi? Tên quái vật muốn diệt thiên hạ là ngươi. Ngươi hận cái gì? Ngươi muốn báo thù cái gì? Liên quan gì đến ta? Trả gã hòa thượng ngốc ấy lại cho ta đây. Tay của nàng nắm chặt huyết lưu hà, ánh sáng khiển quỷ tỏa ra rực rỡ. Chỉ chớp mắt, cả cái kẻ kia cũng bị bao trùm trong một vùng sáng đỏ. Nhưng mà y không hề sợ sệt, từ từ ngước mi, liếc nhìn nàng phẳng lặng. Không ngờ cô cố chấp nhất vì y, vì y mà không còn hận thù thế giới. Y lại bật cười, trong tiếng cười không có chút niềm vui mà tràn đầy một thứ ác niệm khó tả. Cô cũng biết, y chỉ là một gã hòa thượng không cần đến vô ái hồn, vẫn vong tâm tuyệt tình mà thôi. Ta biết. Nàng lạnh lùng nhìn y, trả y lại đây. Cô cũng biết, bất kể quá khứ hay là tương lai, y chỉ biết có Phật tổ mà thôi. Y nheo mắt, chứ như đang nổi lên hứng thú. Nếu rời xa cô, y sẽ không chấp nhất vì cô, cũng sẽ không có lòng nhớ cô, y chỉ nhớ Phật tổ thôi. Nàng sốt ruột trừng mắt, không trả người lại đây, ta tức khắc tự kích nổ huyết lưu hạ, giết chết ngươi ngay lập tức. Y bật cười, nếu đã như vậy, ta trả y cho cô. Và đá của y lật phật tung bay trong gió, từ trong bất động, nhưng mà trong tư thái đó không hiểu từ đâu tràn ngập một ý mỉa mai. Gió nhanh chóng ngừng thổi, vì bốn phía xung quanh y đang dâng lên một thứ bóng đen đặc quánh hơn cả khói mây. Lục cô quang chứng kiến lạ lùng ấy, trong cái bóng đặc sệt đến chừng như hữu tình, dường như kẻ ấy đã nói lời gì nhưng nàng không nghe rõ. Khi vùng bóng tan đi thì bầu không ánh sáng trăng treo cao, trước mặt của nàng vẫn là người đó, nhưng mà quanh y gió lành trăng dịu, đôi mắt trong veo, quả nhiên là Nhậm Hoài Tô. Nàng mừng rỡ khôn xiết, vội chạy đến kéo tay của y. Nhậm Hoài Tô. Nhậm Hoài Tô ngước mắt rất là nghiêm túc nhìn nàng. Cô Quang. Dù y không biết vì sao nàng lại nắm tay của y, nhưng mà không hề cự tuyệt. Người không sao là tốt rồi. Nàng vòng quanh y mấy vòng, xác nhận người này đích xác là Nhậm Hoài Tô, không phải là Thi Mị đã thức giấc. Mau đi thôi, chỗ này khó chịu quá. Cô Quang. Nhưng mà Nhậm Cô Toang đứng yên không nhúc nhích. Y cho tay vào ngực áo, chậm rãi lấy ra một vật, đặt vào tay của nàng. Nàng há hốc miệng, nhìn thứ Nhậm Hoài Tô đặt trong tay của mình. Đó là một quả mọng đã chín màu xanh tím, rất là quen mắt, y hệt quả vừa rồi bị bóp nát, chỉ chín muồi và tròn đầy hơn. Ngước lên, Nhậm Hoài Tô dịu dàng nói, làm vợ ta nhé. Dưới bóng trăng cao thì mắt môi y điểm đạm, chân thành, đẹp đến vô cùng. Má của nàng ửng đỏ nhìn vô ái hồn trong lòng bàn tay, không hiểu vì sao bỗng cúi đầu, nghiến răng. Ừ, có trời có chịu. Nàng nghĩ ngày ấy lời đã nói ra, một khi y làm được, đương nhiên nàng không thể trở mặt đuốt lời. Cô cũng biết y chỉ là một gã hòa thượng không cần đến vô ái hồn, vẫn vong tâm tuyệt tình. Cô cũng biết là dù trong quá khứ tương lai y chỉ biết có Phật tổ. Nếu rời xa cô, y sẽ không chấp nhất vì cô, cũng sẽ không có lòng nhớ cô, y chỉ nhớ Phật của y thôi. Nhưng mà cho dù như vậy, cô vẫn mong y trở về. Quả nhiên người không nếm trải quá trình sẽ không hiểu thế nào là hận, cũng không biết cái gì gọi là huyễn diệt. Ta đợi cô hận thù ta đợi cô tuyệt vọng hơn ta, sau đó cô sẽ cùng ta nở nụ cười nhìn thế gian này chết đi, chết sạch, cho cái ngày chỉ còn lại cô và chỉ còn ta. Thiên hạ hoàn binh tốt, loài người như kiến cỏ, phóng mắt nhìn ba thước, hết thảy đều là hoang phu. Duy chỉ có cô là đồng loại với ta. Sau khi lấy được vô ái hồn thì Lục Cô Quang muốn quay trở lại Hồng Phủ xem bệnh tình của Hồng Thế Phương ra sao rồi. Thực ra là vì nàng muốn cho Hồng Thế Phương nuốt vô ái hồn, xem y có còn yêu đến sống không bằng chết đi nữa hay không. Nhưng mà Nhậm Hoài Tô kiên quyết muốn về thành Mậu Uyển tìm Đan Hà xin thuốc cứu người. Dù Lục Cô Quang rất là không muốn, cũng không lay chuyển được, đành phải theo y về thành. Trên đường đi thì Nhậm Hoài Tô vẫn đối đãi với nàng hệt như lúc đầu, treo suốt dọc đường. Gặp nơi không có chỗ nghỉ chân thì dựng lều cỏ liều cây. Nàng cứ việc thành thơi hưởng thụ thôi. Nhậm Hoài Tô. Hôm ấy hai người vừa đặt chân đến một tiểu trấn tên là Dực Hà. Lục Cô Quang đột nhiên ghìm cương không chịu đi tiếp. Đấy là cái gì? Nàng hơi hất cằm. Khu phiên chợ của một tiểu trấn không lớn tụ tập mấy trăm người. Đám đông khiêng một pho tượng hình người đang náo nhiệt khô trương gióng trống đi về phía trước. Nhậm Hoài Tô cũng dừng lại theo phóng mắt nhìn. Chỉ thấy mấy trăm vị nhân sĩ nọ đang khênh một bức tượng bồi bằng rơm dạ và giấy trắng. Chế tác rất là thô sơ. Không nhìn ra là nam hay nữ. Người trong tấm áo xanh đỏ sặc sỡ. Bốn phía thôn dân ăn vận đẹp đẽ vây quanh. Có kẻ thổi kèn, có kẻ khu trương gióng trống. Quay lấy pho tượng tiến dần về một bãi đất trống giữa chợ. Tế người. Nhậm Hoài Tô đáp. Thời xưa dùng người sống để hiến tế. Đến nay thì vẫn còn tàn dư. Chỉ là dùng người dâm thay thế thôi. Lục Cô Quang từng gặp cảnh hiến tế ở biên cương hoang phu hẻo lánh. Đến nay vẫn dùng người sống. Nàng thẳng bĩu môi. Phơ vịt. Nhậm Hoài Tô mắt nhìn người dơm không tỏ vẻ gì. Nàng liếc y rồi chỉ tay về phía đó. Này, ngươi cướp nó về cho ta. Nhậm Hoài Tô khép hở đôi mắt. Đó là tín ngưỡng của thôn dân, không thể coi rẻ được. Nàng liếc xéo y. Ngươi không nghe lời sao? Y gật đầu, thần sắc kiên định. Phàm là những chuyện y nhận định là sai thì tuyệt đối sẽ không làm. Điểm này không thể nào thương thảo phá hủy, cũng không nước nửa nào xâm hại được. Cũng giống như là chuyện của y nhận định phải làm gì thì nhất định sẽ phải làm cái đó. Lục Cô Quang căm hận nhìn y, thình lình chỉ về hướng đông. Ngươi xem là gì kia? Nhậm Hoài Tô quay đầu nhìn, nàng đưa tay phải ra sau lưng vung lên, tượng người rơm trong đám đông cách đó năm trượng bỗng nhiên chấn động, giống như bị một sức mạnh nào đó bất ngờ thao túng, bay lên lơ lửng trên không. À, hiển linh rồi, chúng nhân hiển linh rồi. Đám đông hoảng loạn bắt đầu kêu gào. Sau đó lập tức quỳ mọp trên mặt đất lẩm bẩm. Có người dập đầu như dã tỏi, có vài kẻ ôm nhau òa khóc. Lục Cô Quang muốn cướp về tay pho tượng thần người dâm đó, để xem những tín đồ này sẽ làm như thế nào. Nói không chừng có thể làm khó người ta, mua vui cho chính mình. Chẳng ngờ đám đông khoảng sợ hiếp phía, đến mức quỳ mọp cả xuống run lầy bẩy. Nhậm Hoài Tô quay lại nhìn, nàng buông tay, người dâm rớt xuống đất. Nàng vừa nhìn xung quanh quất. Nàng vừa nhìn quanh quất cứ như thể là trận nhốn nháo vừa rồi không liên quan gì đến mình. Ngay vào lúc đó thì vài người vây quanh pho tượng đột nhiên kêu lên thảm thiết. Có vài người ngã vật xuống đất, lập tức không khí thoảng mùi máu tanh. Nàng và Nhậm Hoài Tô cùng trông thấy trên thân thể những kẻ ngã vật xuống đáy. Đột ngột xuất hiện một lỗ máu. Từ những lỗ máu ấy bò ra mấy con sâu lúc nhúc hình dáng tựa con sòi. Thôn dân xung quanh gào khóc thảm thiết, vừa lăn vừa bò tứ tán, có kẻ gào lên xé ruột xé gan, gần như phát dại.

Nàng thấy vậy thì giật mình. Đây là tự tin quá độ hay là não rỗng? Cứ trưởng thẳng như vậy sao? Lại nghe một tiếng kêu giòn giã vang lên. Cái kén trên thần tọa và cả bàn thờ đều vỡ nát. Răm gỗ bay tứ tung, rơi lả tả đầy gian miếu. Nhưng mà không có gì xuất hiện, chỉ là một cái kén rỗng. Nó đã sớm phá kén ra ngoài, vì lỗ thủng ở phía sau nên không ai biết. Rốt cuộc nó đã hóa thành cái gì? Một con yêu ong hay là một dị loại khó lường hơn nữa? Đang lúc hai người đang kinh ngạc, cười biếu thình lình thò ra một móng vuốt sắc nhọn. Phật một tiếng, máu vấy đỏ nửa bên vách miếu. Lục Cô Quang cúi người nhìn, thấy trước bụng của mình nhô ra một vuốt sắc, nàng từ từ ngoảnh lại. Cửa miếu vẫn còn nguyên vẹn là cửa, nhưng có một cái vuốt đưa ra, khoan một lỗ lớn từ phía sau chính giữa thắt lưng của nàng. Vuốt to thật, đây là giống quái vật gì? Nàng lảo đảo, cái vuốt đột ngột rụt lại, nàng ngã xuống. Tay áo của Nhậm Hoài Tô kịp thời vung tới, ôm nàng vào lòng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, máu của nàng đã nhộm ướt nửa người của y. Y nhìn cửa miếu, trừ một lỗ tròn trên cánh cửa, cái vuốt dường như chưa từng xuất hiện. Cửa miếu làm bằng gỗ lim, rắn chắc vô cùng. Lỗ thủng trên cánh cửa tròn trịa, lúc cái vuốt xuyên qua không mảy may phát ra tiếng động, hệt như yêu mị. Mái tóc đen tuyền của Nhậm Hoài Tô hốt nhiên bay lên dù không có gió, thánh khí mãnh liệt đột ngột lưu chuyển quần quần. Vài sợi tóc thình lình hóa bạc, bàn tay vấy đầy máu tươi đưa ra, không một tiếng động, áp thẳng lên cánh cửa. Tiếng răng rắc vang lên, cánh cửa gỗ lim vỡ nát như vỏ trứng, để lộ ra một lỗ hổng khổng lồ trên bức tường phía sau cánh cửa, thứ đó trốn trong vách tường. Con quái vật đã khoét rỗng cả gian miếu thờ, biến ngôi miếu vách đỏ gạch xanh này trở thành một cơ thể. Lục Cô Quang đổ vào lòng của Nhậm Hoài Tô, nàng chưa hôn mê, dù trên eo thủng một lỗ lớn, nhưng nàng vẫn tỉnh táo. Nàng ngửi được mùi vị của nơi y, cảm nhận được hơi ấm từ y, rồi nàng nghĩ, thi mị cũng có hơi ấm ư. Cánh tay của Nhậm Hoài Tô ôm nàng không chặt, êm ái mà lơi lòng. Nàng mê man nghĩ có lẽ y không quan tâm đến chuyện nàng trọng thương, y có lẽ chỉ muốn nàng sống để gả cho y là được, chỉ cần giữ lại một tính mạng mà thôi. Rồi lại nghĩ không đâu, y không vô tâm vô tình đến như vậy đâu, vì y không mặc nàng ngã xuống đất, ít nhất y vẫn còn ôm nàng vào lòng mà. Sau đó nàng ngờ rằng có thể thành thơi đến như vậy, chính là y luôn tự tin một cách vô cớ, dường như trời đất sắp sụp đổ cũng có thể đối phó dễ dàng. Nàng ngước nhìn góc miếu thờ, mất máu quá nhiều, toàn thân kiệt quệ, nàng không sốt ruột, cũng không giận dữ. Nguyệt Thiên Thú Tộc mang thân xác nửa người nửa quỷ, là quái vật dù bị bẻ gãy ngang eo cũng không thể chết. Nàng từng bị thương nặng hơn thế này nữa, ai cũng cho rằng nàng không sống nổi, mà nàng vẫn sống. Nàng không biết mình phải bị thương nặng đến mức nào thì mới có thể chết. Nàng chỉ nghĩ y là quái vật, nàng cũng là quái vật, họ là đồng loại thế thôi. Nóc miếu chợt nháng lên một bóng đen, quá nhanh, nàng chỉ kịp chớp mắt. Tiếng kêu cảnh báo vẫn còn trong yết hầu, đòn đánh lén đã kết thúc. Một cái vuốt sắc nhọn im lìm chọc xuống từ sàng ngang. Nhậm Hoài Tô rõ ràng vẫn đang nhìn ra cửa, nhưng mà lập tức đưa tay chụp lấy cái vuốt. Ngón tay của Nhậm Hoài Tô lấp lóe, trong sát na nàng chớp mắt, cái vuốt sắc lục bục vỡ nát, rơi đầy trên miếu, chỉ còn lại nửa đoạn chi gãy rồi vụt trở lên sàn nhà. Nàng ngơ ngẩn nở nụ cười, Nhậm Hoài Tô, Nhậm Hoài Tô. Bất luận là thế nào, luôn là vô địch. Nàng cảm giác y thoáng ngước nhìn lên nóc miếu, sau đó siết chặt nắm tay, đấm một cái thật mạnh xuống nền. Ầm một tiếng, trong miếu thờ gạch đá tung tóe, đất lún ba tấc. Nhậm Hoài Tô lại ấn xuống, nền đất vang lên âm thanh hậm hự. Lún sâu thêm một tấc nữa, ngay vào lúc ấy, thì bốn bức miếu thờ đồng thời sụp đổ, nguyên phần mái bất thần rơi xuống, khí thế kinh người. Nàng thảnh thơi nhìn cảnh tượng gỗ đá nát xung quanh. Dù là tên hòa thượng ngốc trước mắt đây, một khi đã động thủ cũng dường như là thiên quân vạn mã. Phần mái rớt xuống cách đỉnh đầu của Nhậm Hoài Tô ba thước thì bỗng nhiên nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, như thể gặp phải một trở ngại vô hình. Bốn bức tường sụp đổ, năm sáu cái vuốt từ đó tỏ ra lao về phía hai người. Nàng thấy đó đích xác là móng vuốt của một loài côn trùng nào đó, nhưng mà thứ này quá lớn, không nhìn rõ bản thể rốt cuộc là gì. Hơn nữa hành động nhanh như chớp giật, im lìm không tiếng động. Nhậm Hoài Tô tay ôm nàng, tay áo vung ngang, thình lình xoay người. Chỉ thấy khí lưu quay cuồng, kiếm khí sắc bén như đao kiếm quanh người đột ngột xoay tròn. Năm sáu cái vuốt sắc kia nhất tề đứt đoạn vỡ nát. Trong không khí, ngấp ngụ thứ mùi tanh tưởi hôi thối khi chi của con quái vật bị cắt nát. Khó ngửi đến muốn chết, nàng ho khẽ. Cánh tay của y bỗng dưng rung động, tay áo phất lên che mặt của nàng. Nàng nhắm mắt, cảm giác Nhậm Hoài Tô lại đấm một quyền xuống nền. Lần này vang lên một tiếng kêu kỳ dị, gạch đá nứt vỡ ầm ầm, một thứ khổng lồ chui lên từ đất. Không nhìn rõ là thứ gì cũng chẳng quan tâm, đằng nào thì Nhậm Hoài Tô cũng đối phó được.